Quyền Thần, chương 953, hôn mê trong núi, gocchuyenaudio.com. Lại qua 2 ngày nữa, Hàn Huyền Linh vẫn chưa có tin tức gì về Hàn Mạc cả, trong lòng nóng như lửa đốt. Lại có tin truyền tới, trong nước lại điều 5 vạn quân tiếp viện thần tốc ngày đêm đã tới biên giới Ngụy Quốc rồi, chừng 3 đến 5 ngày nữa sẽ tập kết ở Ác Dương Lĩnh. Đúng lúc hoàng hôn, cuối cùng cũng có người đến bẩm báo với Hàn Huyền Linh, đội quân đội tiến tới Sơn Nam quận chinh phạt Tư Mã Hạo Nguyệt đã tập hợp ở Ác Dương Lĩnh, hơn nữa tướng địch Tư Mã Hạo Nguyệt bị bắt sống quay về. Hàn Huyền Linh nhận tin báo, vừa mừng vừa lo, vội vàng rời khỏi doanh trại. Lúc này ngoài doanh trại của Yến quân, một đội người ngựa đang chậm rãi tiến về phía doanh trại, đám binh sĩ Yến quân từ chỗ chết bò về ai nấy y giáp đều rách dưới, những vết máu trên người đã biến thành màu đen nâu, trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng, không ít tướng sĩ băng bó vết thương bằng xiêm y cũng đã cũ rách lắm rồi, nhìn có vẻ như những tàn binh vừa thua cuộc trở về, dưới sự thống lĩnh của Chu Tiểu Ngôn, vẫn duy trì được đội hình tiến vào doanh trại. Những tướng sĩ của Yến quân trong trại thấy dáng vẻ của bọn họ cũng biết đám người này ắt vừa trải qua trận chiến đầy sinh tử. Hàn Huyền Linh dẫn theo hơn chục tướng lĩnh vội cưỡi ngựa đi tới, xa xa thấy một đám người vô cùng mệt mỏi, Hàn Huyền Linh và chư tướng đều khẽ biến sắc đi tới gần, Hàn Huyền Linh lại càng kinh ngạc hơn. Đội quân đi chinh phạt Tư Mã Hạo Nguyệt lần này gần 4.000 người, nhưng quay trở về lần này, rõ ràng không tới một nửa, hay nói cách khác, đội quân này đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Hàn Huyền Linh xoay người xuống ngựa, đi lên phía trước, chư tướng cũng đồng loạt xuống ngựa. Chu Tiểu Ngôn thấy Hàn Huyền Linh đi tới, liền dừng ngựa, xoay người xuống ngựa, những tướng sĩ phía sau cũng dừng lại, lần dừng lại này phần lớn các tướng lĩnh đều không gượng nổi ngồi hết xuống đất, có thúc cũng không nhúc nhích nổi. Chu Tiểu Ngôn tiến lên phía trước cúi người hành lễ, khàn giọng nói. Tham kiến Hàn Tổng Đốc. Hàn Huyền Linh thấy trên người Chu Tiểu Ngôn những vết máu loang lổ, y giáp thì rách nát, nhíu mày nói. Đại tướng quân đâu rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đôi mắt lanh lợi của Chu Tiểu Ngôn lướt qua chư tướng phía sau Hàn Huyền Linh, gồm Thiết Khuê, Vạn Sĩ Thanh, Khổng Phi, Hạ Hầu đều đứng đó, tất cả những ánh mắt đều nhìn về phía Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn trầm ngâm lại, rồi nói. Đại tướng quân phân phó cho thuộc hạ dẫn mọi người quay trở về, thuộc hạ đành phải phục mệnh. Hàn Huyền Linh nghe vậy, toàn thân run lên, một dự cảm không tốt thoáng qua, chư tướng đứng sau ông ta cũng có chút biến sắc. Nói mau, đại tướng quân hiện giờ đang ở đâu? Hàn Huyền Linh túm lấy áo ngực của Chu Tiểu Ngôn, những cảm xúc bộc lộ hết ra lời nói. Hắn để ngươi dẫn các huynh đệ quay về, vậy hắn đang ở đâu? Đôi mắt Chu Tiểu Ngôn hiện nét quái dị, cuối cùng cũng đem cảnh ngộ này nói qua. Đại tướng quân dẫn theo 50 huynh đệ canh giữ cửa cốc, chúng tôi đi ra bên cửa khác rồi rời khỏi vùng núi đó, đi được 6 ngày mới hoàn toàn rời khỏi núi Nam Đầu. Đại tướng quân và bọn họ vẫn chưa thấy, tuy Chu Tiểu Ngôn nói rất sơ sài, nhưng sự kinh tâm động phách trong đó khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ra, mọi người nhìn đám binh sĩ mệt mỏi đang ngồi dưới đất như từ quỷ môn quan chạy ra, quả thật khó mà tưởng tượng nổi tình hình ở đó, bọn họ có thể sống sót. gocchuyenaudio.com Trở về quả thật gian khổ, nếu không đích thân trải qua thì khó mà cảm nhận được. Nhưng trong lòng mọi người cũng biết, đám dũng sĩ này đã phải trả một cái giá quá đắt, cũng trực tiếp dồn Sơn Nam quân tới vùng núi đó, đối với việc Yến quân nhanh chóng chiếm lấy Ác Dương Lĩnh thì đó là một công lao rất lớn. Hàn Huyền Linh kinh ngạc với việc Tư Mã Hạo Nguyệt điều toàn bộ 2 vạn quân ở Sơn Nam quận tới, càng kinh ngạc hơn là việc Yến quân bị bọn họ bao vây, lúc này trong lòng rất lo lắng cho Hàn Mạc nhưng cũng không muốn tỏ vẻ kinh ngạc trước mặt các tướng sĩ, nhíu mày lại rồi trầm ngâm không nói gì. Tần Lạc nghe nói Vương Tư Vũ bị chết trận, hai mắt đỏ ửng, hai tay nắm thành nắm đấm, hỏi. Hiện nay Tư Mã Hạo Nguyệt đang ở đâu? Chu Tiểu Ngôn trầm giọng nói. Đưa lên đây, lập tức từ phía sau có 2 binh sĩ đi lên, khiêng đôi chân đã bị đứt và cũng đang bị trói của Tư Mã Hạo Nguyệt đưa lên, đi tới trước mặt Hàn Huyền Linh, đem Tư Mã Hạo Nguyệt ném xuống đất. Khuôn mặt của Tư Mã Hạo Nguyệt không chút biến sắc, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Tần Lạc đã rút đao ra, đi lên phía trước rồi lấy đao đưa lên cổ Tư Mã Hạo Nguyệt định chém xuống. Hàn Huyền Linh vội lớn tiếng quát. Dừng tay lại, Tần Lạc muốn báo thù cho Vương Tư Vũ, nhưng tiếng quát của Hàn Huyền Linh vang lên, thanh đao của hắn cũng không thể chém xuống, nghiến răng nghiến lợi, hừ một tiếng rồi thu đao lại. Chư tướng thấy Tư Mã Hạo Nguyệt bị bắt chỉ cảm thấy điều này thật khó tưởng tượng. 2 vạn quân của Tư Mã Hạo Nguyệt bao vây 4.000 quân của Hàn Mạc cuối cùng lại bị Hàn Mạc bắt sống, việc này khiến người khác cảm thấy khó mà tin được, mọi người đều ước gì được tận mắt xem trận chiến đó thế nào. Tư Mã tướng quân, bây giờ ngươi đã hối hận khi không tăng viện binh ở Ác Dương Lĩnh kịp thời. Hàn Huyền Linh nhìn Tư Mã Hạo Nguyệt thản nhiên nói. Bản tướng không trực tiếp giao chiến với ngươi, thật đáng tiếc, xem ra ta và ngươi không thể quyết một trận thư hùng trên chiến trường được rồi. Tư Mã Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn Hàn Huyền Linh, mím môi lại, hừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại không nói gì. Hàn Huyền Linh vẫy tay ra hiệu, nói, đem hắn lôi xuống canh giữ cẩn thận. Vạn Sĩ Thanh lập tức đi tới lôi Tư Mã Hạo Nguyệt xuống. Chu Tiểu Ngôn chắp tay nói với Hàn Huyền Linh nói, Hàn Tổng đốc đại tướng quân phân phó cho thuộc hạ việc này, thuộc hạ đã làm xong rồi. Cũng không nói gì nữa rồi quay người lên ngựa, quay đầu ngựa rời khỏi. Chư tướng phía sau thấy Chu Tiểu Ngôn hành động như vậy, đều thấy hắn có chút thất lễ với Hàn Huyền Linh, nhưng gì gì hắn cũng là người lập công, mọi người đều biết hắn là thân tín của Hàn Mạc, đều không dám đưa ra lời trách cứ. Hàn Huyền Linh nhíu mày nói, ngươi muốn đi đâu? Chu Tiểu Ngôn cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, việc đại tướng quân giao phó ta đã làm xong, ta phải quay trở lại tìm đại tướng quân. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy cảm động. Hàn Huyền Linh thở dài, nói, ngươi hãy đợi một lát. Phân phó nói, Tiết Tổng Binh, ngươi chọn ra 20 dũng sĩ thiện chiến, theo bọn họ đi tìm đại tướng quân, mang theo đủ lương khô và nước. Quay người lại nói với chư tướng, chuyện của đại tướng quân, không ai được phép tiết lộ, ai vi phạm chém. Hàn Mạc vẫn trong sự mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy người mình lúc nóng lúc lạnh, trong giấc mơ, mơ thấy rất nhiều người thân, mơ hồ thấy mình đang ôm đứa con mới sinh chọc cười nó, trong nháy. Góc truyện audio.com Mắt đứa bé đó đã lớn, chính mình dẫn nó hóng gió chơi sóng ở Đông Hải, những cơn gió biển thổi vào người thấy lạnh rung lên, bỗng thấy người mình ấm áp lên, chính là người vợ yêu kiều Phạm Tiểu Thiến của mình lấy áo ngoài đắp lên cho mình. Lập tức dung mạo của Phạm Tiểu Thiến liền biến đổi, biến thành bộ dạng của Tiêu Linh Chỉ, đang ngả người vào ngực mình tâm sự những nỗi khổ, không biết vì sao, lúc Tiêu Linh Chỉ ngẩng đầu lên, lại biến thành khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Tuyết Cơ cười quyến rũ thủ thì nói, mình cũng không nghe rõ nàng đang nói gì nữa, rồi lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Tuyết Cơ trở lên to ra, Hàn Mạc cảm thấy có một bóng đen từ phía sau đi tới, một đao chém về phía mình. Hàn Mạc kêu lên một tiếng, bỗng tỉnh dậy, liền nghe thấy có người bên cạnh mình vui mừng kêu lên. Đại tướng quân tỉnh rồi, đại tướng quân tỉnh rồi. Tiếp đó lại nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào bước vào, lại nghe thấy những âm thanh phấn khích vang lên. Vậy tốt quá rồi, đại tướng quân không vấn đề gì rồi. Hàn Mạc mở to mắt ra, nhìn thấy những khuôn mặt tuy rất mệt mỏi nhưng hiện vẻ phấn khích đó chính là những huynh đệ sát cánh cùng mình ở phần cửa cốc kia. Những người này có một nửa là những dũng sĩ phong kỵ tuyển chọn ra, về mặt tình cảm rất gần gũi với Hàn Mạc, đám người này đã đồng sinh cộng tử trong trận này, thì tình cảm lại càng thâm sâu. Nhìn thấy những khuôn mặt đó, Hàn Mạc cảm thấy toàn thân có chút đau nhức, gắng gượng ngồi dậy, nhìn quanh thấy mình đang ngồi trong một sơn động rất lớn, bên mình đốt một đống lửa, hơi ấm được truyền ra từ đống lửa này. Đây là ở đâu vậy? Hàn Mạc hỏi, người Ngụy Quốc đâu rồi? Một người đứng bên cạnh nói. Đại tướng quân, thuộc hạ cũng không biết đây là đâu nữa, chúng tôi đã đi dò xét ở đây 3 ngày rồi, vẫn không tìm được đường, hình như lạc đường rồi thì phải. 3 ngày á? Hàn Mạc kinh ngạc nói. Ta đã ngủ 3 ngày rồi sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN lập tức có người nói. Vâng, hôm đó sau khi đại tướng quân đe dọa bọn người Ngụy lui ra, người Ngụy cũng đã quay lại dò thám 2 lần, bị chúng những mũi tên của chúng ta chạy hết, sau này không còn động tĩnh gì. Từ đó đến đêm qua, người Ngụy vẫn không dám đến đây thêm lần nữa, sau đó chúng thuộc hạ phái người đi xem xét thì thấy người Ngụy đã lui quân, cả một dải sơn cốc không có một bóng dáng Ngụy binh nào nữa cả. Lui rồi sao? Hàn Mạc nhíu mày lại, người Ngụy không vì một lần công vào không được cũng không thể buông tha dễ dàng như vậy chứ? Hay Sơn Nam quân lại có tính toán khác? Hay nội bộ bọn họ có việc gì khác? Chỉ nghe thấy người này nói, đúng vậy, đại tướng quân, đều rút hết đi rồi. Chúng ta đã dò xét xung quanh sơn cốc này rồi, rõ ràng người Ngụy đã rút lui về phái Nam. Dừng lại một lát lại nói tiếp, cho nên chúng ta mới đi ra ngoài sơn cốc, hơn 1000 huynh đệ đã lui xuống, về đêm chúng ta vẫn tiến về hướng Bắc, sau đó không biết vì sao mà lại lạc đường, ngọn núi lớn này trùng trùng điệp điệp, chúng ta đã vượt qua mấy ngọn núi, cũng không tìm được đường, ngay cả một hộ dân cũng không thấy, quả thực không còn cách nào khác, chỉ còn cách nghỉ tạm ở trong núi mà thôi, hôm nay tìm thấy tòa sơn động này, cũng đành nghỉ ngơi ở đây một lát. Đại tướng quân, hiện giờ ngài thấy còn vấn đề gì nữa không? Phụ thân của gã dâu vàng trước kia cũng hành nghề y, cũng biết chút ít y thuật. Góc truyện audio.com, gã dâu vàng nói thể lực của ngài đã cạn kiệt cũng không có bệnh tật gì, nhưng cần phải nghỉ ngơi dương thần, sắc một chút thuốc để ngài dưỡng sức. Bên cạnh có một gã dâu tóc lồm xồm cười nói, đại tướng quân cũng không biết thuốc này có chuẩn hay không, nhưng uống cũng không thể chết được. Cảm thấy lời nói này có chút cổ quái, gã đàn ông này mặt hơi đỏ, đưa tay vò đầu. Hàn Mạc vỗ vào vai hắn, khẽ cười nói, Ngươi không cần phải khiêm tốn thế, ta cảm thấy ngươi đã khỏe lên rất nhiều rồi, phải cảm ơn ngươi mới đúng. Gã dâu vàng nghe vậy, lập tức vui hẳn lên, để được đại tướng quân khen, quả thật rất vinh hạnh, vội nói. Không dám nhận lời cảm ơn, nếu không phải đại tướng quân, chúng ta đã chết dưới tay của đám người Ngụy kia rồi. Hàn Mạc nghe vậy, lập tức buồn bã. Tuy Chu Tiểu Ngôn dẫn theo một bộ phận huynh đệ rút lui trước nhưng trận này cũng tổn thất hơn 2.000 người, đây là lần tổn thất lớn nhất từ khi Hàn Mạc sinh ra tới bây giờ. Hắn nhìn quanh, chỉ còn lại chừng 30 người, con tuyệt ảnh của mình cũng đang đứng ở trong sơn động, cũng đã có người cho nó ăn rồi. Lúc đó có một tên binh sĩ cầm một khúc đùi mới nướng đưa lên, cung kính nói. Đại tướng quân, mấy ngày nay ngài hôn mê, chỉ có thể để ngài uống nước, đây là ít thịt thỏ hoang mới nướng xong, ngài nếm thử xem. Hàn Mạc cầm lấy chiếc đùi thỏ, cũng nướng chín vàng rồi, hỏi. Thức ăn có đủ để mọi người dùng không? Đại tướng quân yên tâm, ngọn núi này dã thú rất nhiều, mọi người mỗi ngày săn bắt được không ít, đủ để mọi người đỡ đói. Lúc này Hàn Mạc mới gật đầu, cắn một miếng, thấy thơm ngon vừa miệng, khen ngợi nói. Nướng ngon lắm, rất ngon. Lại có một binh sĩ đi tới, trên tay cầm mũ giáp, trong mũ giáp chứa đầy nước, đưa lên nói. Đại tướng quân, đây là nước suối, rất ngọt, ngài nếm thể xem. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, vừa dùng nước vừa ăn thịt thỏ, tuy mùi vị không bằng những nước chấm bằng ngọc dịch nhưng Hàn Mạc cảm thấy từ khi sinh ra chưa bao giờ có bữa ăn ngon như vậy. Cách chương.